Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, lại đến Mạc Hoàng Lăng. Ta cùng bọn hắn giao thủ qua. Vương Thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, nói, ngươi cùng bọn hắn giao thủ qua. Hạ Thanh U càng thêm giật mình, không nghĩ tới Vương Thần còn cùng Thánh Hỏa giáo người giao thủ qua. Đúng vậy, Vương Thần gật đầu, nói. Ta chẳng những cùng bọn hắn giao thủ qua, mà lại Thánh Hỏa giáo người cũng là ta cái thứ nhất hiện. Bao quát nơi ở của bọn hắn, cũng là ta tìm tới. Còn có loại sự tình này. Hạ Thanh U hỏi, người biết lần trước ta một cái truy hung nhiệm vụ sao? Chính là hỏa ma nước. Cái kia hung thủ chính là một cái Thánh Hỏa giáo người. Vương Thần sửa lại một chút suy nghĩ. Chậm rãi nói. Cẩn thận nói một chút. Hạ Thanh U bị khơi gợi lên hứng thú. Nói. Vương Thần gật gật đầu. Cây đuốc ma nước tao ngộ. Cẩn thận cho Hạ Thanh U nói một lần. Thì ra là thế. Hạ Thanh U nghe xong giật mình. Nguyên lai cái này giấu ở dưới mặt đất thế lực tà ác. Là bị Vương Thần cho bắt tới. Sáng sớm hôm sau. Ngày mới sáng. Trên diễn võ trường liền đứng đầy người. Đều là các thế lực lớn đệ tử. Từng cái các thế lực lớn trưởng lão đứng yên không trung, tùy thời chuẩn bị ra. Đại trưởng lão mấy người cũng đều đến. Tư Không trưởng lão đi vào một đám Thanh Huyền Tông đệ tử trước mặt, đem Thánh Hỏa giáo sự tình cùng đám người bàn giao một phen. Ta tại nhắc lại một lần, nhất là muốn chú ý Thánh Hỏa giáo hỏa ma chi độc, bảo vệ tâm mạch của mình. Một khi chúng hỏa ma độc, ai cũng cứu không được các ngươi. Tư Không Trương trưởng lão tại cuối cùng thận trọng nói. Đệ tử minh bạch. Đám người gật đầu. Mặc dù mọi người không có chân chính được chứng kiến cái gọi là hỏa ma độc, đối lại không xa lạ gì. Những thời giờ này, có quan hệ bái hỏa giáo nghe đồn, cũng bị người tìm kiếm ra. Chính là Tư Không trưởng lão không nói, cũng là mọi người đều biết. Đúng rồi. Đang nói một chút ban thưởng. Mỗi giết chết một cái linh hải 9 tầng địch nhân, có thể thu hoạch được 1.000 vạn điểm công lao. Linh hải 8 tầng 500 vạn. Linh hải 7 tầng 100 vạn. Linh hải 6 tầng 50 vạn. Linh hải 5 tầng 10 vạn. Linh hải 4 tầng 5 vạn. Linh hải 3 tầng 1 vạn. Linh hải tầng 2 5.000. Linh hải 1 tầng 1.000. Tư Không nói dứt lời, nhìn lướt qua đám người, mở lời nói, ra, một đám trưởng lão từng cái lăng không bay lên, dẫn đầu hướng Mạc Hoàng Lăng bay đi, các thế lực lớn đệ tử cũng nhao nhao đuổi theo, một nhóm hơn vạn người, trùng trùng điệp điệp hướng rời đi cao chọc trời thành. Lần này các thế lực lớn đệ tử, mặc dù nhân số không nhiều, thậm chí so Thánh Hỏa giáo nhân số còn ít hơn, nhưng là đều là đệ tử tinh anh, tại các tông đều là bạt tiêm tồn tại. Siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh đi vào Mạc Hoàng Lăng, tất cả các thế lực lớn đệ tử, đều giáng lâm tại mảnh này nghĩa địa. Vương Thần ngồi tại bá hạ trên lưng, xa xa nhìn thoáng qua, nguyên lai cái kia cũ nát phần mộ, đã sớm không thấy, toàn bộ bí cảnh bên ngoài đều bị phá hư, chỉ có một cái thật sâu hố to, lộ ra bên trong bí cảnh trận pháp, có mười mấy cái các tông trận pháp trưởng lão. Tại bí cảnh bên ngoài phá trận, Vương Thần còn ở lại chỗ này chút trong trận pháp trưởng lão bên trong. Thấy được Vương Tuệ Tâm trưởng lão thân ảnh, nơi này chính là Thánh Hỏa giáo hang ổ sao? Xem ra đại trận còn không có bị phá mất nha. Không biết bái hỏa giáo dư nghiệt, thực lực như thế nào? Đám người rơi vào nơi này, lẳng lặng chờ đợi tất cả trưởng lão phá trận. Còn bao lâu nữa? Đại trưởng lão tay vuốt chòm râu, mở miệng hỏi, đại trưởng lão, Vương Tuệ Tâm ôm quyền, nói, nhanh, nhiều nhất bất quá một canh giờ thời gian, đại trận liền có thể phá vỡ. Cái khác phá trận trưởng lão, cũng đều ngừng lại, hướng đám người báo cáo một chút đại trận tình huống, tiếp tục phá trận. Đại chiến giả gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói, Vương Tuệ Tâm bọn người gật đầu, tiếp tục phá trận, từng đạo pháp quyết. Đánh vào trận pháp phía trên. Trên đại trận xuất hiện từng cơn sóng gợn. Thanh U, chờ ngươi hạ khai chiến. Ngươi ngồi tại Tiểu Lam trên lưng, để nó bảo hộ ngươi. Vương Thần từ bá hạ trên lưng nhảy xuống, ra hiệu Hạ Thanh U ngồi lên. Hạ Thanh U gật gật đầu. Linh Sảo nhảy lên bá hạ trên lưng, nhất định phải chú ý an toàn. Vương Thần có chút không yên lòng, lại dặn dò một lần. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Hạ Thanh U nở nụ cười xinh đẹp, tự tin nói. Nàng mặc dù chỉ có linh hải 6 tầng tu vi, nhưng là nếu bàn về chiến lực, chính là đối đầu linh hải 8 tầng võ giả, nàng cũng không sợ. Huống chi còn có pháp khí nội giáp, lại thêm bá hạ tùy hành bảo hộ, linh hải cảnh võ giả có thể thương tổn được nàng, thật đúng là không có mấy cái. Ha ha, Vương Thần cười khẽ, không tại nhiều nói, hắn cũng minh bạch Hạ Thanh U sẽ không ra nguy hiểm gì, chỉ là có chút không yên lòng. Rầm rầm rầm, sau nửa canh giờ, đại trận lung la lung lay, tùy thời đều có sụp đổ dấu hiệu. Mau nhìn, đại trận sắp phá hết. Nhanh, các thế lực lớn đệ tử sắc mặt ngưng trọng, đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Tư Không trưởng lão nhìn thoáng qua Thanh Huyền Tông đệ tử, cất cao giọng nói, rõ. Từng cái Thanh Huyền Tông đệ tử ma quyền sát trưởng, chiến dịch cao. Ầm ầm, theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh, Thánh Hỏa giáo bí cảnh bị phá ra, mảng lớn cự thạch tung bay, mảnh đá bay tán loạn, bí cảnh trận pháp bị xé mở một cái cự đại vết nứt. May mắn không làm nhục mệnh, đại trận đã phá. Một đám trận pháp trưởng lão rời khỏi đại trận lỗ hổng. Có trận pháp trưởng lão cao giọng nói, tốt, tất cả các thế lực lớn đệ tử nghe lệnh, vào trận giết địch. Thanh Huyền Tông đại trưởng lão nhìn quanh đám người, lớn tiếng nói, giết, giết, giết. Đầy trời tiếng la giết vang lên, các thế lực lớn trưởng lão dẫn đầu giết đi vào, các thế lực lớn đệ tử cũng từng cái đằng không mà lên, dấn thân vào trận pháp vết nứt. Vào trận, Vương Thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, hai người cũng theo đám người giết đi vào. Hơn vạn nhân mã đen nghịt, giống như ngàn quân quá cảnh, giáng lâm tại Thánh Hỏa giáo ngoài sơn môn. Đến rồi, bọn hắn tới, chuẩn bị nghênh địch. Thánh Hỏa giáo vô địch, các thế lực lớn người đều tới. Thánh Hỏa giáo ngoại môn tụ tập gần 10 vạn người, đều là toàn thân áo đen. Lăng thiên sát ý từ những người này trên thân bạo, màu tím đen linh khí vầng sáng, hình thành màu đen mây đen. Vương Thần nhìn thoáng qua đối phương trận doanh, mặc dù có 10 vạn người, nhưng là những người này tu vi cao thấp không đều, còn có mấy vạn thối cốt cảnh võ giả, trừ cái đó ra, còn có một số linh thủy cảnh võ giả, có mười mấy cái, từng cái khí tức cường đại vô song. Những người này hẳn là Thánh Hỏa giáo trưởng lão bọn người. Thật sự là không nghĩ tới a, chúng ta ẩn tàng sâu như vậy, vẫn là bị các ngươi tìm được. Đáng tiếc, chúng ta Thánh Hỏa giáo thánh vật mất đi, bằng không, đã sớm hồi phục năm đó thần uy, quét ngang thiên hạ. Một cái Thánh Hỏa gọi trưởng lão mở miệng, ngữ khí mang theo cực kỳ không cam lòng. Thánh Hỏa giáo thánh vật, chẳng lẽ cùng tấm kia tàn đồ có quan hệ sao? Vương Thần nhướng mày một cái, ở trong lòng nghĩ thầm. Hắn nhìn thoáng qua người nói chuyện, đây là một cái 60 tuổi trên dưới lão giả, thực lực cũng là mạnh nhất. Tất cả Thánh Hỏa giáo trưởng lão đều đứng sau lưng hắn. Một cái tu di sơn trung niên hòa thượng tiến lên một bước, ngón tay quần ma, mở lời nói, A-di-đà Phật, tà ma ngoại đạo, tu luyện tà công, đáng chém, chúng ta võ giả, thực lực vi tôn, nhớ năm đó ta bái hỏa giáo quét ngang thiên hạ, ai dám cùng ngươi chi tranh phong, chỗ nào có thể đến phiên các ngươi những này bọn chuột nhắt khoe oai, cái gọi là thập đại thế lực. Nếu như chúng ta có năm đó 1/10 thực lực, cũng có thể quét ngang các ngươi. Lão giả kia tiếp tục nói, tà giáo dư nghiệt, không chịu nổi một kích. Chiến thần viện một trưởng lão khinh thường nói, hừ, không dám lộ diện tà ma ngoại đạo. Bái hỏa giáo sớm đã hôi phi yên diệt, các ngươi những người này còn muốn đông sơn tái khởi, đơn giản si tâm vọng tưởng. Thanh Huyền Tông đại trưởng lão vuốt râu, khinh thường nói. Đại trưởng lão không cần nhiều lời. Để bọn hắn những này bọn chuột nhát, mở mang kiến thức một chút ta thánh hỏa giáo thần uy. Có thánh hỏa giáo trưởng lão mở lời. Giết, giết, giết. Một đám thánh hỏa giáo đệ tử cũng kêu to. Từng đạo tà ý ánh mắt, nhắm người mà phệ. Giết, giết, giết. Các thế lực lớn đệ tử cũng truyền tới tiếng la giết. Khí thế không hề yếu. Đại chiến sắp bạo. Thánh hỏa giáo đại trưởng lão có chút nhíu mày. Hắn đưa tay ngăn lại đằng sau bạo động đệ tử. Về sau cười đối các thế lực lớn trưởng lão cười nói. Chư vị, chúng ta đánh cực như thế nào? Mấy cái các thế lực lớn người dẫn đầu liếc mắt nhìn nhau. Không biết đối phương đang đùa cái gì yêu thiêu thân. Đánh cái gì cược? Nói nghe một chút. Một người trung niên đại hán hai tay phía sau. Bình tĩnh mở miệng. Vương thần nhìn thoáng qua người trung niên này. Thân hình cao lớn. Giữ lại ba nhiều lần râu xanh. Diện mục tuấn lãng. Trong bình tĩnh mang theo một luồng áp lực vô hình. Đây là thánh võ viện đại trưởng lão. Khương thần tử. Là thánh võ viện có ít cao thủ một trong. Liễu Tông Nguyên nói ra trung niên nhân lai lịch. Nguyên lai là thánh võ viện đại trưởng lão. Vương thần gật đầu. Ta thừa nhận. Hiện tại so với tổng thể thực lực. Các ngươi mạnh hơn một chút. Nhưng là. Võ giả đồng cấp. Chúng ta thánh hỏa giáo đệ tử là vua. Các ngươi cái gọi là thập đại thế lực đệ tử. Ngay cả sách giày cũng không xứng. Thánh hỏa giáo lão giả không nhanh không chậm nói. Đánh giám. Chỉ là thánh hỏa giáo. Cũng dám phát ngôn bừa bãi. Thật sự là dõng dạc. Giết lão già này. Các thế lực lớn đệ tử nhao nhao mắng lên. Bọn hắn đều là riêng phần mình tông môn đệ tử tinh anh. Bị người như thế vũ nhục. Đều nổi giận. Ha ha. Đối mặt đám người tiếng mắng chửi. Thánh hỏa giáo lão giả giống như không thấy. Y nguyên ý cười giạt giáo. Có lời gì cứ nói đi. Hôm nay ngươi chính là nói thiên hoa loạn trụy. Các ngươi cũng đừng hòng trốn qua một kiếp. Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Không mang theo mảy may gợn sóng. Vương thần nhìn thoáng qua mở miệng người. Đây là một chiến thần viện lão giả. Hơn 50 tuổi. Đầu đầy ô. Thân thể có chút gầy yếu. Tất cả chiến thần viện trưởng lão đều lấy hắn làm chủ. Là chiến thần viện đại trưởng lão. Ly Kiếm Minh. Có người nhỏ giọng nói. Các thế lực lớn đại trưởng lão đều xuất động. Xem ra các tông đối thánh hỏa giáo hay là vô cùng nhìn chúng. Trương Khoát Hải mở miệng nói. Đúng vậy a, thánh hỏa giáo người tu luyện ta công. Thập đại thế lực là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn làm loạn. Đây là muốn nhất cử trảm thảo trừ căn. Hướng Thiên Tiếu gật đầu nói. Rất đơn giản, chính là chúng ta song phương đệ tử tỉ thí chiến lực. Nếu như các ngươi thập đại thế lực người thắng, chúng ta không nói chuyện có thể đếm được. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu là chúng ta thắng, các ngươi thập đại thế lực người, lập tức rút khỏi bí cảnh, chạy trở về hang ổ của mình. Thánh hỏa giáo lão giả hai tay phía sau, vẫn là trên mặt nụ cười nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.